Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập 134 của bộ truyện Tu Tiên Đại Não. Như vậy là chúng ta đã đi hết được nửa tập truyện rồi. Dài quá, mới đầu mình không nghĩ dài này. Hiện giờ thì những đại lão kiểu như cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cảnh giới Thiên Đạo đều xuất hiện rồi. Mà một chuyện mới đi được một nửa, mình đang suy nghĩ không biết sẽ có những cảnh giới gì tiếp theo. Rồi thì liệu rằng Lý Niệm Phàm sẽ như thế nào? Mình thấy ví dụ như hiện giờ đến cảnh giới như giờ thì có Đại Hắc và Tiểu Bạch, hình như là cảnh giới Thiên Đạo hoặc cao hơn. Rồi còn những người khác nữa thì không biết cảnh giới thế nào. Thì sau đấy nếu mà có thêm những đại năng khác đến thì sẽ xử lý làm sao? Nếu quý vị hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để chúng ta biết thêm chi tiết nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tu Tiên Đại Lão, tập số 134. Mối họa do quỷ tạo ra ở hạ triều vừa mới qua đi. Nỗi sợ hãi trong lòng mọi người mặc dù đã dần dần loại bỏ, nhưng vẫn cảm nhận được một chút mát lạnh. Lại thêm gió lạnh thổi vào, cái mát lạnh này càng trông thấu xương hơn. Thường vào thì những lúc như thế này, những lời mời gọi nhiệt tình ở trên Thúy Hồng Lâu kia đã trở thành tiếng an ủi duy nhất trong lòng mọi người. Để cho người ta cảm nhận được một chút hơi ấm đã lâu ở bên trong cái thế giới lạnh lẽo này, làm những việc không theo ý muốn của mình sẽ phải đi vào sưởi ấm. Tuy nhiên sau khi vào, bởi vì trong lâu này thực sự quá nhiệt tình, lại cảm thấy nóng như thiêu đốt, không cách nào khác ngoài việc cởi bỏ quần áo của mình. Quần áo đã cởi ra nhưng cảm thấy lạnh. Trong tiến thoái lưỡng nan, mọi người dứt khoát cùng nhau tập thể dục. Tần Vân vỗ vào vòng eo của mình vốn có chút mệt mỏi do vận động quá sức, tay nâng sách Thánh Hiền từ trong Thúy Hồng Lâu đi ra. Trên mặt xuất hiện là không muốn trước nay chưa từng có. Chỉ có điều, còn không đợi hắn đi được mấy bước, toàn bộ thân thể đã bị nhấc lên từ sau lưng, giống như nhấc một con mèo nhỏ lên vậy. Hắn vừa chuẩn bị giãy giụa lại nghe thấy bên tai truyền tới một giọng nói uy nghiêm. Vân Nhi, là ta. Tần Vân lập tức chấn động toàn thân, nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Chà chà, ngươi ở đây từ lúc nào? Tần Trọng Sơn lạnh nhạt. Ở vào lúc ngươi kêu báo tố sắp tới, thì ta đã tới. Tần Vân sợ hãi. Chà cái kiệt ta. Ngậm miệng đi, tiểu vũ. Tần Trọng Sơn hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy ghét bỏ. Sau đó thân hình hắn lóe lên, đã dẫn Tần Vân biến mất ngay tại chỗ, đi tới trong viện được hạ triều sắp xếp. Thuận tay ném Tần Vân trên mặt đất. Giá Thạch nhìn Tần Trọng Sơn, lại nhìn vào lão già hộ tống Trần Trọng Sơn mở miệng. Tông chủ, đại trưởng lão. Tần Trọng Sơn nhìn vào Giá Thạch, trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp mở miệng. Ta cảm nhận được thương thế người rất nặng, bây giờ cảm thấy sao rồi? Giá Thạch lắc đầu. Không chết được, không nghĩ tới tông chủ tới nhanh như vậy. Thật ra thì chúng ta nhận lúc tín hiệu ngươi cầu cứu đã đang trên đường tới. Tần Trọng Sơn nhàn nhạt mở miệng, mờ mịt thoáng nhìn qua Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân, có ý riêng hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão nói, chuyện tình kiếp xuất hiện, có chuyển cơ, có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? Giá Thạch cười. Tông chủ, ngươi không cần phải nói rõ ràng như vậy, Sơ Nguyệt đã khôi phục toàn bộ ký ức. Tần Trọng Sơn trợn lớn con ngươi lên, vừa mừng vừa sợ. Cái gì? Cái gì? Tần Sơ Nguyệt gật đầu. Cha, ta không sao rồi. Thật. Tần Trọng Sơn có một loại cảm giác không chân thật, mím môi chặt một cái. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Giọng nói của Giá Thạch mang theo sự sợ hãi thán phục, mở miệng. Tông chủ, thật ra thì lúc đầu chúng ta cũng không sống nổi. Chuyện này nhờ chúng ta gặp một vị cao nhân. Ồ. Tần Trọng Sơn sợ hãi cả kinh. Có thể nhận được đánh giá này của Giá Thạch, nhân vật này chỉ sợ là khó lường. So với Thái Thượng Trưởng Lão thì như thế nào? Thái Thượng Trưởng Lão?

phàm là tu luyện tình đạo đều sẽ bị tình vây khốn. Nếu như có thể ngộ ra, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, tiến triển cực nhanh, nhưng phần lớn thời gian là không ngộ thấu. Khổ hải có thể để cho bọn họ cảm ngộ tình đạo được tốt hơn, nhưng tương ứng, một khi trải qua tình kiếp, đạo tâm hao tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu, nhẹ thì một mực vây trong chữ tình, tu vi không tiến ngược lại còn thụt. Đây chính là có được tất có mất. Có điều một chén ngộ đạo trà trong bụng bọn họ lập tức cảm thấy mở rộng trong sáng. Tình bị thương tổn được an ủi, thực lực để mất đi thoáng cái khôi phục lại từng chút. Cũng chớ xem thường một chút này, tới cảnh giới bọn họ đó chính là ngày đêm khác biệt. Bọn họ như đói khát, không bao lâu sau một chén trà, đầy đã thấy đáy. Lý Niệm Phàm cười, các vị có cảm thấy hài lòng đối với trà này không? Tần Trọng Sơn không nghĩ ngợi chút nào nói, răng môi đều lưu giữ mùi thơm kéo dài, trà ngon. Quả nhiên trà ngon. Lý Niệm Phàm nói ngay. Thích thì các người uống nhiều chút. Ở chỗ này của ta, có thể uống vô hạn. Ha, đa tạ Lý Công Tử. Mọi người lập tức kích động mà cảm động. Khách khí, chuyện nhỏ mà thôi. Lý Niệm Phàm khoác tay, sau đó nói. Đúng rồi, Khổ Tình Tông các ngươi tới thần vực là chuẩn bị phát triển ở chỗ này sao? Ta cũng xem như là dân bản địa, có mấy phần mặt mũi. Người ta tặng song phi thạch có trợ giúp rất lớn, quả nhiên là Lý Niệm Phàm thấy mình dù sao cũng nên biểu thị một chút, dốc ra một phần sức lực. Tần Trọng Sơn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó thì than nhẹ một tiếng nói. Không dối gạt Lý Công Tử, thật ra thì Khổ Tình Tông chúng ta vốn cũng không có ý định tới thần vực. Chỉ có điều hai đứa bé này của ta bị tình đạo làm tổn thương, lúc này được mang tới thần vực tìm kiếm cơ duyên. Đắc Kỳ như có điều suy nghĩ trước đó nói, khó trách trước đó ta cảm thấy hai người bọn họ rõ ràng tu vi không cao, nhưng trên người lại có đạo ngân, nghĩ tới chắc tu vi bị phế. Đúng vậy, Sơ Nguyệt và Vân Nhi vốn là đệ tử có thiên phú cao nhất trong vô số năm qua của Khổ Tình Tông chúng ta. Năm đó thế nhưng ngay cả Khổ Hải cũng sinh ra tác động, rất có khả năng vượt qua tình kiếp, chứng được đại đạo. Chỉ tiếc... Đôi mắt Tần Trọng Sơn trở nên vô cùng thâm thúy, vội vàng thu liễm một chút cảm xúc nói tiếp. Còn may Lão Thiền chiếu cố, thật để cho bọn họ có chỗ khôi phục. Trong khi nói chuyện, hắn âm thầm đưa mắt nhìn về Lý Niệm Phàm, trong lòng đầy cảm kích. Người ta làm việc thiện không để lại danh phận, nhưng cao nhân ở đây chỉ giả vờ không hiểu làm việc thiện. Cảnh giới thực sự là cao minh rất nhiều. Vì tình tạo tổn thương, Lý Niệm Phàm không nhịn được kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân. Vẫn thần không nghĩ tới hai người này sẽ bởi vì tình đạo mà tổn thương, nhất là Tần Vân. Tới gánh hát, nghe hát, ngày qua ngày, cái này cũng có thể bị làm tổn thương. Tần Sơ Nguyệt đột nhiên thở ra một tiếng chán nản. Tần Vân, hắn vốn là muốn lấy đa tình chi đạo, tới làm nhạt uy lực của tình kiếp. Chỉ có điều tới cuối cùng tình kiếp lại ứng trên người của ta, là ta liên lụy hắn. Hốc mắt Tần Sơ Nguyệt ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi. Xét tới cùng, đều bởi vì nam nhân cặn bã kia. Lý Niệm Phàm lập tức lấy ra tivi đưa cho Tần Sơ Nguyệt. Tới, dùng cái này thả cố sự của ngươi đi. Hắn thấy Tần Sơ Nguyệt nói thêm gì đi nữa thì khả năng cũng sẽ rơi lệ. Mà mọi người giống như cảm thấy vô cùng hứng thú. Làm sao bây giờ? Lúc này mới rất khéo đéo hiểu lòng người vươn tay ra viện trợ. Dùng tivi phóng ra càng trực quan, càng thú vị, còn không cần nói chuyện, chẳng phải là quá đẹp hay sao? Đây là... Tần Sơ Nguyệt nhìn vào tivi, trong lúc nhất thời có chút mộng. Hỗn độn trí bảo. Cứ như vậy bày ra trước mặt ta, sau đó bảo cho ta phát ra cố sự tình yêu của ta. Có phải chơi cái trò cắt thiết trà, lại dùng dao mổ trâu không? Mấy người Tần Trọng Sơn cũng đấy làm kinh hãi, hóa nó cao nhân chính là cao nhân, ra tay chính là hỗn độn trí bảo, trâu bò. Có điều bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng không tới mức thất thố. Hơn nữa so sánh mà nói, càng cảm thấy hứng thú với cố sự tình yêu của Tần Sơn Nguyệt. Tần Trọng Sơn mở miệng hiền từ, nữ nhi, hãy nghe theo Lý Công Tử, phóng ra đi, bản thân ta là phụ thân của ngươi, đã không thể chăm lo cho con đường tình duyên của ngươi, là do trà thất trách. Hai mắt Tần Vân sáng ngời. Tỷ, nhanh để cho ta xem con đường tình duyên của ngươi đứt đoạn ở chỗ nào, để cho ngươi được hiểu rõ ràng. Thạch Gia cũng nói, Sơ Nguyệt phóng ra ngoài thì trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn chút. Đối mặt với ánh mắt tha thiết của mọi người, nhất là trong đó còn có cao nhân đang nhìn chăm chăm, Tần Sơ Nguyệt làm sao? Cắn môi, đành phải kiên trì đồng ý. Nàng ta nhận lấy TV, chẳng mấy chốc hình tượng nàng ta và Diệp Dương Hàn bắt đầu xuất hiện. Mở màn, Diệp Dương Hàn đã bị người đuổi giết, gặp gỡ bất ngờ bọn họ bắt nguồn từ một lần nữ nhân cứu anh hùng. Sau đó Tần Sơ Nguyệt thấy Diệp Dương Hàn ngốc nghếch nên mới thu hắn làm tùy tùng, thi thoảng bắt nạt. Hai người cùng nhau tu đạo, cùng nhau hàng yêu trừ ma, hàng yêu trừ ma, hàng yêu trừ ma. Hình tượng cuối cùng thay đổi, cùng nhau dạo hồ, cùng nhau thả diều, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau đi vào khu rừng nhỏ. À, làm sao cảm thấy khu rừng nhỏ kia hình như nhảy qua? Tần Vân nhắc nhở thiện ý. À, tí, trong khu rừng xảy ra chuyện gì? Ta muốn rõ ràng. Khuôn mặt Tần Sơ Nguyệt đỏ lên vẻ bình tĩnh. Không chuyện gì xảy ra. Ây à, cũng chỉ là mấy chuyện mấy phút. Không có cái gì có thể xem. Mấy phút? Tần Vân lập tức mở to mắt mà nhìn. Đó là một loại thu thập. Khó có thể tin. Cười trên nỗi đau của người khác. Vẻ mặt vui mừng, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Né tới bả vai cũng đang run rẩy. Lần đầu tiên có thể hiểu. Đại trưởng lão mở lời an ủi, sau đó quay đầu bả vai run run. Diệp Sương Hàn cái tên này, trước đó ta và hắn vừa giao thủ, có điều ở sau lần gặp gỡ này, ta cảm thấy khả năng không cách nào nhìn thẳng hắn. Thạch Gia vô cùng ngưng trọng gật đầu, sau đó lập tức che miệng của mình. Ở đây, không cười cũng chỉ có Tần Trọng Sơn. Hắn tức giận tới mặt mò đỏ bừng, trợn con mắt giống lên như chuông đồng. Các người như vậy, thực chết ta, chưa kết hôn, mà có con, ngươi thực sự làm mất hết thể diện của ta. Cha, ngươi dùng từ này không đúng. Tần Vân mở miệng uốn nắn, rõ ràng là mưa trước khi kết hôn. Những người khác cũng đều vội vàng giữ lại khuyên nhủ. Đừng nổi giận như vậy, tông chủ, thời đại chính là thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Sơ Nguyệt đỏ bừng lên, không dám nhìn vào mọi người. Hình tượng tiếp tục. Đối với tình yêu cuồng nhiệt của hai người, việc tu luyện đương nhiên bị trì hoãn và hành trình bắt đầu trở nên nhàm chán. Dạo hồ thả diều ngắm sao tiến vào khu rừng nhỏ, thả diều ngắm sao tiến vào bụi rậm nhỏ, ngắm sao tiến vào bụi rậm nhỏ, tiến vào bụi rậm nhỏ. Loại cuộc sống này mãi chơi tới một ngày nào đó đã bị đánh phá. Một ngày, Diệp Dương Hàn không biết từ nơi nào đặt được một cái đao phổ cũ nát, tên là Vong Tình Đao Phổ. Nguyên tắc chung của đao phổ, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Trang thứ nhất của đao phổ, quên đi người trong lòng. Từ sau khi thu hoạch được Vong Tình Đao Phổ kia, cả người Diệp Dương Hàn đã tiến vào trạng thái hiện giả, đồng thời một mực chưa từng đi ra. Hai người tự nhiên cũng không còn cảnh tiến vào bụi rậm nhỏ nữa. Hình ảnh kết thúc. Chẳng mấy tốc đây đi tới cuối cùng. Diệp Dương Hàn giết vợ chứng đạo, đồng thời cướp được hạt giống tình đạo của Tần Sơ Nguyệt, thành tựu vô tình đại đạo của chính mình, tiến hóa thành một cỗ máy nói lặp đi, lặp lại, không chứa tình cảm. Tần Vân kinh ngạc mở miệng. Hóa ra, tỷ tỷ thích kẻ ngu ngơ. Thạch Giá gật đầu tán thành. Đúng là dáng vẻ trông cũng không phải thông minh cho lắm. Tần Trọng Sơn gào thét. Ta phải giết tên nam nhân cặn bã này. Đại trưởng lão vuốt râu khoan thai nói ra lời phân tích của mình. Nếu như toàn án không sai, Sơ Nguyệt từ vừa mới bắt đầu đã được người mưu hại. Cảnh Diệp Dương Hàn kia bị người đuổi giết, khả năng diễn một vở kịch. Thạch Giá đưa mắt nhìn vào thản nhiên. Điều này còn cần như phải nói ra sao? Lúc tên Điền Ngọc kia xuất hiện thì ta đã đoán được đây là một cạm bẫy. Diệp Dương Hàn là đệ tử của hắn. Chỉ có điều... Hắn khẽ chau mày. Đoạn thời gian trước ta vừa gặp được sư đồ bọn họ, luôn cảm thấy Diệp Dương Hàn có hơi cổ quái, giống như hoàn toàn quên ký ức và tình cảm của mình, trở thành một khô lỗi chỉ biết nghe lệnh của Điền Ngọc. Nếu như đây chính là cái giá lớn phải trả cho việc tu luyện Vong Tình Đại Đạo, vậy tại sao Điền Ngọc kia không bị làm sao? Đôi mắt Tờ Sương Nguyệt đột nhiên sáng lên. Thạch Thúc có ý tứ là Diệp Dương Hàn cũng bị sư phụ hắn lợi dụng. Điều này rất bình thường, rõ ràng trở thành đô đỉnh của Điền Ngọc. Tần Trọng Sơn vô cùng chuyên nghiệp nói tiếp. Chính bởi vì cái giá phải trả của việc tu luyện vong tình đại đạo quá lớn, bởi vậy Điền Ngọc mới có thể tạo Diệp Dương Hàn trở thành một khô đối, chỉ chờ tới sau khi thời cơ thành thục thì lập tức hái đạo quả. Tuy rằng không biết hắn làm được như thế nào, nhưng là không bất ngờ gì xảy ra khi kịch bản chắc chắn sẽ như vậy. Tần Sơ Nguyệt lập tức nói ngay, chà, chúng ta nhanh đi cứu Diệp Dương Hàn đi. Tần Trọng Sơn không cần suy nghĩ lắc đầu nói, không cứu nổi. Nghe được lời phân tích của mấy người bọn họ, mấy người Lý Niệm Phàm đối với chuyện của bọn họ đã hiểu được 7-8 phần. Không nghĩ tới hai tỷ đệ Tần Sơ Nguyệt này vậy mà trải qua nhiều chuyện bi đát tới như vậy. Nếu như không phải người Khổ Tình Tông am hiểu nhân tình thế thái thì quả thực đúng là một câu chuyện cảm động lòng người. Tần Sơ Nguyệt đưa TV tới mở miệng. Lý công tử, cái TV này trả lại cho ngài. Lý Niệm Phàm đang định chuẩn bị đưa tay nhận lấy, đột nhiên tâm niệm vừa động. Người ta mới tặng song phi thạch cho mình. Chính mình thì có thể làm ra chút tâm ý, chính là tâm ý, cũng không thể thất lễ. Ngay lập tức khoác tay nói. Tần cô nương, cái TV này tạm thời để bên cạnh ngươi. Tuy rằng nó không có tác dụng lớn nhiều lắm, nhưng có thể phát ra hồi ức. Nếu như thật có thể gặp được vị Diệp Dương Hàn kia, ngươi phóng xuất ra những gì quá khứ trải qua cho hắn xem. Nói không chừng sẽ có chút hiệu quả. Đây là một thói quen thường thấy trong các bộ phim truyền hình kiếp trước. Lý Niệm Phàm cũng được tiếp tục áp dụng. Cái này, điều này... Tần Sông Nguyệt lập tức kích động tới vẻ mặt đỏ lên, đứng lên cúi người cảm ơn. Đa tạ Lý công tử. Đây chính là hỗn độn trí bảo à. Cao nhân vậy mà giao cho mình một cách tùy tiện như vậy. Hào phóng tới mức quả thực làm cho người ta phải tê dại cả da đầu. Quá cảm động. Hơn nữa, phương pháp mà Lý Niệm Phàm nói ra, suy nghĩ cẩn thận thì cảm thấy thật đúng là có khả năng thực hiện được. Không hổ là cao nhân, quả nhiên lợi hại. Lý Niệm Phàm mỉm cười không sao. Không cần kích động, hiệu quả còn chưa biết như thế nào, có thể giúp một tay là được rồi. Tần Trọng Sơn trịnh trọng chắp tay nói, Lý công tử yên tâm, chờ sau khi xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ trả lại TV cho ngài. Lý công tử, chúng ta không làm phiền nữa. Cáo từ. Các vị đi thong thả, không tiến. Tiến mấy người Khổ Tình Tông đi, Lý Niệm Phàm lập tức không kịp chờ đợi đứng dậy nói với Đát Kỳ và Hòa Phượng. Tiểu Đát Kỳ, Hòa Phượng, đi đi đi đi, chúng ta nhanh chút, chọn cái nơi không có người, thử xong phi thạch này chút. Đúng, quên hỏi phương pháp sử dụng phong tinh thạch này như thế nào, cũng không biết có hạn mức pháp thuật cao nhất hay không, chứa đựng được số lượng là bao nhiêu. Được rồi, tìm hiểu dần dần, tìm hiểu từng chút chẳng phải càng có cảm giác mong chờ hơn sao? Thời gian không hề có một tiếng động, mang theo màn đêm yên lặng buông xuống. Ở nơi nào đó trong cung điện hạ triều, hai thân ảnh chậm rãi đi tới một cái xó xỉnh, chính là Diệp Dương Hàn và Điền Ngọc. Lúc này trong tay Điền Ngọc đang cầm lấy thôn khí luyện đạo cổ. Trong khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi, cả người hắn đều giống như già nua đi mấy phần, hốc mắt hõm sâu nhìn chăm chăm vào con sâu gióm trong tay như muốn rời lệ. Con sâu gióm này đã thu lỏ lại rất nhiều so với lúc đầu, chuyển từ rắn chắc sang mềm oặt nằm thẳng. Tuy nhiên, cho tới tận lúc này nó vẫn đang ngoan ngoãn xì hơi, phun vận khí ra ngoài. Đến cùng, là vì cái gì? Làm sao không thể khống chế? Thực muốn xì sạch mới bỏ qua cho ta sao? Điền Ngọc rất muốn bóp cái miệng của con sâu gióm này, nhưng sợ làm như thế nó sẽ bị thương vội không được. Chỉ cảm thấy trong 2 ngày ngắn ngủi, cũng chính là 48 giờ, đen tối nhất trong cuộc đời. Còn có đám con chuột giới mình kìa, chỉ dám gây chuyện sau lưng, lại không dám chịu trách nhiệm. Hắn càng nghĩ càng giận, dưới trạng thái không cam tâm, lúc này mới chui vào hạ triều. Muốn tự mình đi tới tìm hai kiện khí vận trí bảo kia, nhìn xem có thể nghịch chuyển nào không. Bình thường mà nói, không có sách được vẹn toàn, hắn sẽ không mạo hiểm như thế. Bởi vì trừ khi mạnh tới mức đủ để nghiền ép, bằng không lập tức đi đối đầu với hoàng triều nhân tộc. hơi không cẩn thận sẽ gặp phải khí vận phản vệ. Tới lúc đó mỗi bước đi đều sẽ vấp phải trắc trở. Tu luyện tới tẩu hòa nhập ma đã là nhẹ rồi. Cái này giống như nhân vật phản diện đi gây sự với con trai của khí vận, gặp phải chuyện không may là điều chắc chắn. Vì một đám phạm nhân kiến hôi mà tạo ra nghiệp cho bản thân, điều này đương nhiên là không sáng suốt. Chẳng qua hiện nay, hắn đã tổn thất thật lớn, giận từ trong ra ngoài, lý trí đã hơi mơ hồ, đành phải thực hiện các động thái nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn, chui vào hạ triều căn bản không tốn nhiều sức. Có điều, ngay vào lúc hắn chuẩn bị tiến vào mật thất, từ bên trong bóng tối lại có mấy thân ảnh lao thẳng đi ra. Và ban ngày, vậy mà cũng cảm nhận được hai cỗ khí tức khiến người không thoải mái đang dạo chơi quanh đây. Không nghĩ tới các ngươi quả nhiên còn chờ đi. Đen Ngọc, Diệp Sương Hàn. Mấy người Khổ Tính Tông trông thấy hai người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trong đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Tuy bọn họ đều không phát ra khí thế của mình, nhưng là tâm niệm vừa động, không gian xung quanh đã lập tức cắt đứt với ngoại giới. Thạch Giã sư huynh, ngươi thế mà không chết. Điền Ngọc đầu tiên là sững sờ, lại cảm nhận được thân thể Thạch Giã vẫn còn bị thương nặng, không đủ gây sợ, lập tức rời đi ánh mắt vào chân người Tần Trọng Sơn. Người Khổ Tình Tông tới cũng rất nhanh. Khí thế Tần Trọng Sơn bắt đầu tăng lên từng chút, lạnh giọng nói. Điền Ngọc, ta thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ tách rời Khổ Tình Tông, thế mà còn chuyển đổi tu luyện vong tình đạo, vô tình đã không còn là người. Đây là cấm kỵ của Khổ Tình Tông. Tần Trọng Sơn, người quá ngây thơ rồi. Khổ Tình mới là âm mưu to lớn nhất trên đời. Đôi mắt Điền Ngọc vô cùng lạnh lùng trầm giọng nói. Khổ Tình Tông thành lập ra vô số năm. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra sao? Tính mạng cho dù chỉ là có thể đai sót cũng là nhược điểm lớn nhất của tu sĩ. Chỉ có vong tình mới có thể chứng được đạo đạo. Đại trưởng lão mở miệng. Xem ra ngươi đã nhập ma trướng. Ma trướng, quá buồn cười. Điền Ngọc cười to chế giễu, nhìn Tần Trọng Sơn, Thạch Giá, ánh mắt phức tạp. Năm đó ba người chúng ta kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, nếu như không phải bị một chữ tình đạo tổn thương, thì làm sao sẽ rơi vào cảnh tượng như bây giờ. Bên trong đôi mắt của hắn bắt đầu xuất hiện sự điên cuồng, khàn giọng nói. Tần Trọng Sơn, Thạch Giá, ta vĩnh viễn không quên được. Cái ngày mà tiểu sư muội chết, nàng ta nằm im trong ngực của ta, bên trong miệng lại nói yêu Thạch Giã người. Tuy nhiên, nàng ta lại gả là người, Tần Trọng Sơn. Các người mỗi người đều cố gắng đạt được trái tim của nàng ta, mỗi người đều đạt được nàng ta. Chỉ có ta là không đạt được gì cả. Lúc đó, ta mới ý thức tới, vẫn là nữ nhân biết trời à. Tại trong nháy mắt đó, ta đốn ngộ. Cái gọi là tình, tất cả đều chỉ là chó má. Tần Trọng Sơn và Thạch Giá nhịn không được mà đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ lúng túng bên trong đôi mắt của nhau. Ba người bọn họ chính bởi vì chuyện tiểu sư muội mà đạo tâm bị hao tổn. Tới nay tu vi không chỉ không có sự tiến bộ, mà ngược lại còn bị thụt lùi. Điền Ngọc sư đệ, chuyện cũ xin đừng nhắc lại. Cuộc sống đã nhiều mưa gió rồi. Thạch Giá lắc đầu, khẽ thở dài. Ít ra tiểu sư muội để lại hai đứa bé, tuy rằng không phải của ngươi, nhưng vì sao có thể động thủ tàn ác như vậy? Điền Ngọc sư đệ, chỉ cần ngươi bằng lòng, Vân Nhi Sơn Nguyệt chính là con của ba người chúng ta. Tần Trọng Sơn mở miệng, giọng điệu phức tạp nói. Ta có thể cho bọn hắn gọi các ngươi làm cha. Bản tính chó liếm của Thạch Giã bộc phát lập tức nói ngay. Như vậy quả thực rất hoàn mỹ, chỉ cần tiểu sư muội sinh ra, cần gì quan tâm con ai, ta một mực coi như con đẻ của mình. Hai người Tần Sương Nguyệt, Tần Vân đang nghe thế hệ trước bát quái tới say sương ngon lành, lập tức là một dấu chấm hỏi toàn bộ. Ha đổ võ, ta từ chối. Điền Ngọc cất tiếng cười to. Từ xưa đến nay đa tình không phụ lòng hận thù, đa tình luôn khó chịu và tàn nhẫn. Ta muốn là một người không có tình cảm. Hai mắt Điền Ngọc trở nên lạnh lẽo, nhớ tới chuyện cũ ra mặt vẫn run như cũ, tức giận tới không chịu được. Đến tận cùng của tình đạo chính là vong tình, cũng chỉ có người phong tình mới là cường đại nhất. Trong khi nói chuyện, hắn nhịn không được đưa mắt nhìn vào con sâu gióm trong tay mình, đã kiệt sức, nằm trên lòng bàn tay, chỉ còn lại thi thoảng động đậy, khí vận còn sót lại không nhiều, xì ra từng chút một. Làm sao? Vẫn bị hút đây. Không còn nữa, thực sự không còn nữa. Điều này quá tàn nhẫn. Lửa giận trong lòng hắn đang không có nơi nào để phát tiết ra ngoài, khí thế quanh thân cũng trở nên thiếu kiềm chế. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian để tranh cãi ẩu đả với các người. Cút ngay cho ta. Đại trưởng lão cuối cùng đã chờ tới phần diễn của chính mình, lập tức bước lên lạnh lùng. Điều này hiển nhiên không thực tế. Đã vậy, các người chết đi cho ta. Điền Ngọc quát chói tai một tiếng, không dây dưa dài dòng chút nào, đưa tay chính là một chỉ điểm ra. Một chỉ trông như tùy ý nhưng lại dẫn động thiên địa pháp tắc, vô hình vô chất, đồng thời không cách nào tránh đi, giống như sinh lão bệnh tử, đại biểu cho ý chí thiên địa, có thể thấy lực lượng pháp tắc để chống lại. Nếu như nói Đại La Kim Tiên là cảm ngộ vận dụng thiên địa quy tắc, vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là sáng tạo pháp tắc, ở trong lúc đưa tay nhấc chân có thể nghiền chết vô số Đại La Kim Tiên. Chứ đừng nói, Điền Ngọc còn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy tín lâu năm, một thân tu vi cao cường khủng khiếp. Đã lâu rồi không giao thủ, để ta thử sức nặng của ngươi một lần. Tần Trọng Sơn tiến lên một bước, cũng một chỉ điểm ra. Hai đạo công kích trong nháy mắt đan xen, nhưng lại không phát ra chút tiếng vang nào, mà đang triệt tiêu lẫn nhau, chôn vùi lẫn nhau. Đây là so đấu thuộc về đạo. Sau một khắc, họ cùng cất bước mà ra, đảo mắt đã biến mất khỏi cảnh nội hạ triều, đánh nhau ở một nơi khác. Đồng thời đại trưởng lão cũng đang giao chiến với Diệp Xương Hàn. Trong tay Diệp Xương Hàn cầm đại đao, mỗi đao đều chém ra đủ để chém chết ngàn vạn pháp tắc, chia cắt toàn bộ bầu trời, tạo thành một lưỡi đao hủy diệt mọi thứ. Một đao kia đã vượt khỏi pháp tắc, đã pha lẫn đạo, vong tình trì đạo. Pháp tắc bình thường mà nói chẳng qua chỉ là quy tắc của thế giới, mà ở trên pháp tắc thì chính là đạo, cũng chính là bản nguyên của thế giới. Bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ được một loại đạo, vậy có thể siêu thoát trở thành cảnh giới thiên đạo. Sắc mặt đại trưởng lão ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được uy lực của những đao mang này. Đưa tay tung chiêu, lập tức gọi ra một cục đá hình vuông màu đen nhánh. Bấm pháp quyết, cục đá này đón gió nổ lớn lên thành một tấm lá chắn màu đen bảo vệ quanh thân. Đồng thời, hắn lật tay một lần nữa, trong tay xuất hiện một cái hắc vũ phiến, đưa tay vung lên, lập tức có một thất tinh thảo lao về phía Diệp Xương Hàn. Có điều đại đao trong tay Diệp Xương Hàn đã bổ ra một cái thế mà cực kỳ đáng sợ bổ ra hỏa diễm. Đao mang nặng nề rơi xuống trên tấm chắn màu đen kia, khiến cho tấm chắn run rẩy. Khí thế của hắn quả thực là quá mức kinh người, hùng hổ dọa người, không thể đỡ. Giống như trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Trong lòng không ba động chút nào, bên trong miệng chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu chính là: trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Diệp Sơ Hàn. Tần Sông Nguyệt một bên hô to lấy tivi ra, tâm niệm vừa động đã bắt đầu chiếu phim. Ngươi tỉnh chút, ngươi còn nhớ quá khứ chúng ta không? Ngươi còn nhớ ước thề chúng ta không? Điền Ngọc sợ hãi cả kinh lên tiếng kinh hô: hỗn độn trí bảo. Tuy nhiên chẳng mấy chốc lại yên lòng. Thế mà là loại bảo vật chỉ có thể chiếu bóng. Điền Ngọc cảm thấy có chút khó tin, sau đó cười. Quả nhiên là ngây thơ, ngươi thực sự buồn cười, cho rằng đây là con nít danh sao. Phóng những hình ảnh nhàm chán này, căn bản không thay đổi được bất cứ thứ gì. Quả nhiên Diệp Xương Hàn căn bản không hề bị lay động, trái lại xuất hiện đao hung tàn hơn. Vào lúc này trên bầu trời lập tức tạo thành một cảnh tượng cổ quái. Bốn vị cảnh giới đại lão Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liều mạng tranh đấu. Lực lượng pháp tắc cuồn trào, tiếng nổ tung vang lên khắp nơi, ngàn hoa rơi rụng, chiến đấu tương đối kịch liệt. Bên cạnh thì còn đang chiếu tiết mục phim ngôn tình. Một nam tử du sơn ngoạn thủy cùng với nữ tử nói chuyện yêu đương, dạo hồ thả diều ngắm sao tiến vào khu rừng nhỏ. Còn liên tục phát ra cái thể loại kia, tiến vào khu rừng nhỏ. Đồng thời thế mà có thêm tiếng hát, một loạt những câu nói yêu đương tê tái xuất hiện, khiến người ta nổi cả da gà. Khi núi không còn góc cạnh, khi sông không còn chảy, ta vẫn không thể chia tay với ngươi. Tầm gơ thật sâu. Sắc mặt Điền Ngọc trở nên khó coi, trầm giọng. Hóa ra các ngươi căn bản không phải là thức tỉnh ký ức của Diệp Dương Hàn, mà muốn làm cho ta buồn nôn tới ảnh hưởng đạo tâm của ta. Tần Trọng Sơn phản bác. Người đánh giấm, nàng Tây chính rõ ràng là đang công kích, không phân biệt, đều làm cho mọi người phải buồn nôn. Người duy nhất ở đây không ảnh hưởng chính là Diệp Dương Hàn. Thậm chí càng đánh càng hăng, đồng thời còn đang lặp lại. Không tốt. Thành giả một bên nhăn mày, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Con đường tu đạo của tông chủ và đại trưởng lão đã bị cắt đứt, tu vi không tiến ngược lại còn thụt lùi. Mà Điền Ngọc và Diệp Dương Hàn thì đi theo con đường tà đạo, tu vi tăng mạnh, tông chủ đại trưởng lão sắp không chịu nổi. Gần như ở trong nháy mắt khi mới nói lời của hắn rơi xuống, vẻ mặt Diệp Dương Hàn không thay đổi bổ ra đao thứ 11. Một đao này bá đạo chưa từng có, phát huy trảm tình chi đạo tới cực điểm, khiến cho thiên địa cũng bởi vậy mà tối sầm, đao mang càng giống như xuyên qua không gian, vốn còn đang trên bầu trời đầy sao, một cái chớp mắt sau đó đã tới đỉnh đầu của đại trưởng lão. Tấm chắn màu đen theo tiếng đánh mà bị văng ra ngoài, thân hình đại trưởng lão thối lui một cách nhanh chóng, cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn hít một hơi thật sâu khàn giọng. Sở Nguyệt, ngươi nhanh chóng tiến lại cái kia, bằng không ta chỉ sợ không chống đỡ được bao đôi. Tại sao có thể như vậy? Tần Sơ Nguyệt hai mắt vô thần, bị đả kích. Tên nam tử Diệp Dương Hàn kia cặn bã, làm sao có thể không bị rung động một chút nào? Loại nhân vật như cao nhân đưa tư vi chúng ta chắc chắn là không thể không có đạo lý. Tần Vân suy nghĩ một lúc nói ra lời đề nghị. Tỷ, có phải chiếu ra lần nội dung không đủ kích động hay không? Hay là ngươi phóng ra một khu rừng nhỏ có tác dụng hay không? Tần Sơ Nguyệt tung quyền đánh trên đầu của Tần Vân, trên mặt đầy hắc tuyến. Lúc này ngươi còn dám nói lời trêu chọc tỷ? Tần Vân ôm đầu. Nổi u rồi. Thối đệ đệ. Cảm ơn ngươi. Tần Sơ Nguyệt đột nhiên mở miệng, một loại nghiêm túc trước nay chưa từng có. Cái mạng này của tỷ tỷ là ngươi cứu, ta không nên dùng nó để đánh cược. Có điều, ta nghĩ ngươi chắc chắn không trách tỷ tỷ chứ. Tần Vân biến sắc. Tỷ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, đánh không lại thì có thể chạy. Ban đầu, ta hướng khổ hải cầu nguyện, không tiền, không biết tiền có thể mua được tình yêu hay không. Hiện tại, ta muốn thử một lần. Tần Sơ Nguyệt đột nhiên bước về phía trước một bước, mở miệng. Dùng toàn bộ gia sản của ta, để cho ta đến bên người yêu. Theo lời của nàng rơi xuống, lập tức có đạo vận lưu chuyển xuống, pháp tắc hình thành, mang theo thân thể của nàng biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó xuất hiện trước mặt Diệp Dương Hàn. Diệp Dương Hàn vẫn không hề bị lay động, trường đao giơ lên phốc phốc một tiếng, đâm vào lồng ngực của vị khách không mời mà tới này. Tuy nhiên, một cây kẹo mút do Tần Sơ Nguyệt chậm rãi đút vào trong mồm hắn. Vào lúc này, đôi mắt vô tình không chút cảm xúc nào Diệp Dương Hàn đột nhiên ba động, cầm đao không nhúc nhích. Vào lúc này cảnh tượng mới giống như dừng lại. Tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, Tần Vân đứng nguyên tại chỗ mím môi một cái khẽ nói, tỷ, người làm sao ngốc tới như vậy? Rõ ràng là có thể chạy. Nhưng hắn biết, Tần Sơ Nguyệt không đánh lòng vứt bỏ Diệp Dương Hàn, cho nên mới phải chọn như vậy. Tần Sơ Nguyệt bỗng nhiên là lòng dì máu, rung rinh trong gió, thấp giọng. Diệp Dương Hàn, nếu như ngươi khôi phục ký ức, ta chỉ muốn ngươi trả lời một câu. Ngươi có yêu ta không? Thật ngu xuẩn. Điền Ngọc không thể không cười nhạo, trong đôi mắt hiện ra vẻ trêu tức. Quả nhiên như ta nói, tình yêu là nhược điểm lớn nhất, nó chỉ khiến người nhỏ yếu. Diệp Dương Hàn, đệ tử yêu mến của ta, giết nàng. Tay Diệp Dương Hàn nắm chắc chuôi đao, sắc mặt cũng không biến hóa lớn. Bốn người Tân Trọng Sơn muốn rách cả mí mắt, nhưng bọn họ có lòng muốn cứu viện, căn bản không có khả năng làm được. Khoảng cách giữa Tần Sơ Nguyệt và Diệp Dương Hàn thực sự là quá gần, lúc này căn bản không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Chiến đấu lập tức im bặt mà dừng, cũng chỉ còn tồn tại TV đang trình chiếu tiết mục ngôn tình lặp đi lặp lại. Cảnh tượng trở nên là như cảnh nền của đôi nam nữ trẻ tuổi này. Nhanh giết nàng! Thiên địa đổi màu lần nữa, ánh đao màu đen khiến cho tất cả mọi người thất thần trong nháy mắt, đồng dạng khiến cho quả tim của tất cả mọi người đập kịch liệt. Chỉ có điều phương hướng chạm của cái đao này lại là Điền Ngọc. Dưới bầu trời, một giọng nói yếu ớt vang lên. Từng yêu.